Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, hung thủ xác định. Namikaze Minato thuận lý thành chương đi theo Mai Duy bên người học tập thể thuật. Hắn cũng không có bái Mai Duy sư phụ, chỉ là đi theo bên cạnh hắn học tập mà thôi. Liền như vậy, Konoha con đường có thêm một cái thân ảnh nho nhỏ. Hắn theo một cái màu xanh lục cường tráng nam tử. Trường kỳ ở Konoha, đường phố chạy trốn này rất nhanh liền gây nên sóng lớn mênh mông. Namikaze Minato là ai? Konoha ninja trong trường học có tiếng thiên tài. Tuy rằng so với không Shimura yêu cái này kỳ hoa, thế nhưng Namikaze Minato thiên phú đã bày ra. Mới có 8 tuổi hắn, bây giờ ở ninja trong trường học đã không có địch thủ. Thậm chí hắn còn bị Jiraiya đại nhân thu làm đồ đệ, bây giờ hắn nhưng theo một cái vạn năm hạ nhẫn đang tu luyện thể thuật. Điều này làm cho đại gia làm sao không khiếp sợ rất nhanh. Hatake Sakumo liền tìm tới Shimura Yu, bất thình lình dò hỏi: Namikaze Minato đi tìm Mai Duy tu luyện thể thuật, là ngươi nói với hắn chứ? Shimura Yu cũng không có từ chối. Hắn biết Hatake Sakumo cùng Mai Duy kỳ thực là nhận thức. Đừng xem bây giờ hai người, một người là Konoha ám bộ đội trưởng, tiếng tăm lừng lẫy ảnh cấp cao thủ, một người khác nhưng là vạn năm hạ nhẫn. Thế nhưng hai người vẫn là nhiều năm bạn tốt, thực lực và địa vị chênh lệch cũng không có để cho hai người quan hệ trở thành nhạt. Hatake Sakumo thở dài một hơi nói rằng: đeo thể thuật thật không tệ, có chút đáng tiếc, kỳ thực lấy Mai Duy thực lực hoàn toàn có thể lên cấp. Chỉ là hắn ngoại trừ thể thuật không còn sở trường. Phần lớn ninja tri thức đều là nằm ở số âm để hắn trở thành trung nhẫn hoặc là nhẫn. Cái kia ngược lại sẽ hại hắn. Thực lực có, thông minh nhưng không được bởi vậy. Dù cho Hatake Sakumo trong tay có quyền lợi, cũng không có dẫn hắn. Tương tự cũng không có cùng đệ tam Hokage nhắc qua người này. Shimura Yu rất tán thành gật gù. Mai Duy ở vài phương diện khác tựa hồ thật sự có vấn đề. Muốn nói hắn thông minh thấp mà. Thông minh năng lực kém đủ sáng tạo ra bát môn độn giáp chi trận. Nhưng là phải nói thông minh cao. Nói hắn thông minh cao người khẳng định là kém thông minh. Rất nhiều người đều nói gai là thuộc về loại kia đại trí giả ngu loại hình. Hắn phần lớn thời điểm vẫn là thuộc về người bình thường. Mà Mai Duy cũng chỉ có ở lúc tu luyện như cái người bình thường, có điều người bình thường cũng sẽ không như vậy tự tàn bình thường tu luyện. Minato thiên phú thật sự có tốt như vậy? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Bởi vì Shimura yêu quan hệ, Namikaze Minato hiện tại cũng tiến vào rất nhiều người trong mắt, chỉ là rất nhiều tin tức. Nhưng chỉ có vẻn vẹn mấy người biết. Mà Shimura yêu là đối với Namikaze Minato hiểu rõ nhất, thiên phú của hắn xác thực rất tốt. Hắn là trời sinh ninja, là thiên tài chân chính. Shimura yêu cảm khái nói, hắn cùng Minato nhận thức nhanh 2 năm. 2 năm qua tới nay, thực lực của hắn vẫn luôn ở rất nhanh tiến bộ như vậy a. Hatake Sakumo nhíu nhíu mày lại, nhưng không hề nói gì, hắn là Jiraiya đồ đệ. Hiện tại ở trong trường học học không tới đồ vật, bởi vì Jiraiya cái kia khanh hàng quan hệ, hắn nhưng không có cách sớm tốt nghiệp. Mai Duy bên kia ngược lại không tệ, có thể giúp hắn vững chắc thể thuật cơ sở. Shimura yêu vẫy vẫy tay, hắn cảm thấy Jiraiya chính là cái khanh hàng, tùy tùy tiện tiện liền lưu lại giáo dục người khác nhẫn thuật. Vậy cũng là nước khác hài tử có được hay không? Này rất có thể sẽ biến thành tư địch hành vi, hơn nữa hắn vẫn là ở chiến trường trực tiếp rời đi. Như không phải diện có Sarutobi Hiruzen ở diện thế hắn đẩy, hắn tuyệt đối sẽ bị định nghĩa vì là phản nhẫn trên nhiều khía cạnh. Jiraiya cuối cùng tử vong cũng là tự làm tự chịu thôi. Nagato hay là không có Jiraiya cũng tương tự sẽ trở thành một cường giả. Hắn thân có Uchiha Madara Raigen. Uchiha Madara cùng với Hắc Zetsu đều sẽ không ngồi xem hắn trước sau, chỉ là một con nhược kê thế. Nhưng Nagato nhưng là một con 100% không hơn không kém bạch nhãn lang. Mặc kệ này trung gian phát sinh cái gì, Jiraiya cũng không có thương tổn qua hắn. Mà Nagato nhưng tàn nhẫn sát hại một cái săn sóc chăm sóc chính mình 3 năm người nông phu cùng xà. Cố sự liền sinh ra như thế, Hokage thế giới cũng không có đúng và sai. Chỉ là song phương chạm góc độ không giống, ai cùng nhân vật chính một nhóm. Như vậy hắn chính là chính nghĩa, ngươi cảm thấy để cho hắn tiến vào ám bộ thế nào? Hatake Sakumo bất thình lình nói rằng tốt nghiệp sau khi liền tiến vào ám bộ, như vậy án lệ cũng không phải là không có. Rất nhiều thiên tài đều sẽ thu được ám bộ mời. Tỷ như Shimura Yu mới vừa tốt nghiệp liền tiến vào ám bộ. Mà Namikaze Minato nếu như tiến vào ám bộ, cũng có thể ở nơi đó học được rất nhiều việc, tùy tiện các ngươi. Ngược lại ta ở ám bộ chỉ là một cái trên danh nghĩa, từ nghiêm chỉnh mà nói. Root vẫn là thuộc về ám bộ đây. Chỉ là bất kể là Hatake Sakumo cùng Sarutobi Hiruzen đều không có quyền lực vận dụng, đúng rồi. Phong thư này là Hokage đại nhân để ta giao đưa cho ngươi. Hatake Sakumo từ trong lòng lấy ra một phân mật thư giao cho Shimura Yu. Shimura Yu tiếp nhận mật thư, nhíu nhíu mày lại, đây là mang theo phong ấn mật thư. Hatake Sakumo trước cũng không có xem qua, không biết con kia lão hầu tử lại đang kế hoạch cái gì, có điều hắn cũng không có tại chỗ mở ra. Này phong ấn thuật phải mở ra có chút phiền phức, phỏng chừng còn muốn xin nhờ Uzumaki Kushinai hỗ trợ. Bị nhìn nàng tuổi tác không lớn, thế nhưng quang luận phong ấn thuật, nàng ở Konoha bên trong cũng là số 1 số 2. Uchiha Kagami tình huống thế nào rồi? Khoảng thời gian này tuy rằng Root cũng đang cực lực điều tra Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn. Hatake Sakumo cũng không có đối với Shimura Yu ẩn giấu. Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết đến hiện tại cũng không có điều tra rõ ràng. Có điều duy nhất biết đến chính là, cũng không phải Uchiha Kagami người ở bên cạnh làm. Trong cơ thể hắn cũng không có cái gì đặc thù thuốc tồn tại. Đối phương là ở Uchiha Kagami còn chưa kịp phản ứng trước, đem hắn sát hại, đồng thời cướp đi hắn Mangekyo Sharingan mắt cái gì. Shimura Yu chấn kinh rồi. Hắn hiện tại đã khóa chặt người gây ra họa thân phận. Làm sao hắn hiện tại cũng không thể yết lộ ra. Bất kể là Ban Gia vẫn là Hắc Zetsu đều không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc, nói ra chỉ có thể hại người khác mà thôi. Hatake Sakumo cũng là nhẹ nhàng hít một tiếng. Uchiha Kagami thực lực là mọi người đều biết. Dù cho hắn hiện tại thân thể không được, thế nhưng cũng vẫn có thể xem là một cao thủ. Dù cho là hắn Hatake Sakumo, muốn chiến thắng như vậy Uchiha Kagami đều có hơi phiền toái. Càng thêm không cần phải nói thuấn sát. Hắn thực sự là không nghĩ tới có ai có thể làm được như vậy. Coi như là đệ tam Hokage, đệ tam thổ ảnh bọn họ e sợ đều không làm được chứ. Nếu nói là thật có thể e sợ cũng chỉ có đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara có thể làm được. Nhưng là bọn họ cũng đã chết rồi à. Uchiha Kagami lại nói mấy ngày sẽ xuống mồ. Dựa theo trưởng lão đoàn thảo luận, tên của hắn đem xảy ra hiện tại bia liệt sĩ, làng cao thủ nổi danh. Ở trong thôn bị người ám sát, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không nói ra. Uchiha người cũng đối với này trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không ném nổi người này. Uchiha Kagami nguyên nhân cái chết đối ngoại tuyên bố chính là ám thương phát tác mà chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.